Công chúa ngốc của vương gia lạnh lùng. Chương 31, Xuân Hoa Cáp Tiếp. Gocchuyenaudio.com. Sau khi tiễn được thái tử ăn mày, Phượng Ánh Tuyết quay trở lại giường một mình suy nghĩ. Quả thật, nếu lúc đó không phải đại ca tới đỡ mà là người khác thì chắc có lẽ đã bị phát hiện rồi. Nhưng nghĩ lại lúc đó tình thế cấp bách, với lại cũng đã sớm biết đại ca sẽ tới cứu, nhưng cũng may là dùng ma pháp hệ phong ngăn cản lại một kích, nếu không thì đã sớm nằm trong quan tài rồi. Has, cũng khổ mà, đường đường là một phụ nữ nho nhã tài đức vẹn toàn. Mèo, hơi bị nổ nha tỷ, là một nhà văn tiểu thuyết chính cống và cũng là một người vợ. Tốt, thôi thôi bỏ đi, cứ coi như nó một giấc mộng vậy. Phượng Ánh Tuyết ngắm nhìn bên ngoài cửa sổ, phúc chốc tay đã nắm thành quyền. Một ngày nào đó ta sẽ rời khỏi nơi này tự do dang rộng đôi cánh, và một ngày nào đó ta sẽ trả mối thù này. Phượng Hoàng Thiên, một trưởng này xem như ngươi đã nuôi dưỡng ta cho tới ngày hôm, từ nay về sau ta không còn là người của họ Phượng các ngươi nữa. Ta đây là đường phân cách tuyến, ngươi điều tra tới đâu rồi? Một giọng nói trầm ổn phía sau tấm bình phong vang lên. Khởi bẩm Hoàng Thượng, chuyện của ngày hôm qua đúng là như vậy, nhưng chỉ có điều là... Hửm, điều gì? Chỉ có điều quận chúa không biết võ công, nhưng thân thủ đó nghe tin tình báo nói lại rất quỷ dị. Quỷ dị, vâng thưa Hoàng Thượng, thủ pháp cực kỳ linh xảo. Giảo hoạt, chỉ thấy được tàn ảnh của nàng, còn ra tay như thế nào thì hoàn toàn không thấy. Ngay cả ảnh là đệ nhất khinh công mà cũng không thấy được bóng dáng của nàng. Linh xảo, giảo hoạt, Hoàng Thượng hơi trầm ngâm suy một lắc, sau đó cất giọng nói tiếp. Còn chuyện gì nữa không? Vâng, còn một chuyện, ngày hôm đó thái tử cũng có mặt. Thái tử, con ngươi của Hoàng Thượng hơi sáng lên một cái nhưng rất nhanh sau đó trở lại bình thường. Vội phất tay một cái, người mặc hắc y nhân vội khom người cúi chào sau đó biến mất, tựa như cuộc nói chuyện vừa này chỉ là ảo giác. Phượng Dạ Hàn, Phượng Ánh Tuyết, rốt cuộc hai con có gì giấu ta nữa đây? Thật ra ngày hôm nay quả thật có hơi luống cuống một chút, nhưng hắn làm vậy chỉ để xem thật sự Phượng Ánh Tuyết có võ công hay thôi. Nhưng quả thật hắn đã quên, nếu Phượng Ánh Tuyết không có võ công thì một trưởng đó của hắn cũng đủ cho nàng về trình diện Diêm Vương sớm. Hoàng Thượng không khỏi lắc đầu thở dài. Trở lại với nhân vật chính, sau khi được Di Nương làm cho rất nhiều món ngon và cũng ăn rất nhiều món. Làm cho nhân vật chính của chúng ta ăn mém chút nữa là mắc nghẹn a. Được rồi. Được rồi, trời bắt đầu gần tối nhưng phố xá trong thành đã bắt đầu răng đèn treo, cao nhất là Hoa Xuân Các, kỹ viện lớn nhất trong thành. Từ xa có hai tiểu nam hài tử đang đi song song với nhau và không ngừng nói chuyện huyên thuyên. Nhất là nam hài tử vận một bộ hồng y đang không ngừng nói chuyện với tiểu nam hài tử bạch y còn lại. Cách chương.